Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Đừng khách khí chọn đắt tiền điểm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nếu như không thể đem máy cassette cơ tâm sản xuất tuyến lấy được, bọn họ cũng sẽ bị mang giày nhỏ. Năm 80 Nam Tân vô tuyến điện 5 nhà máy tiến cử một cái ba dương cơ tâm sản xuất tuyến. Sản xuất lấy được cấp bộ kim tưởng máy cassette cơ tâm. Sau đó điều này sản xuất tuyến liền bị nhân bản vô tính. Trong nước nhất định là có nhà máy sản xuất loại này dụng cụ. Bất quá Vạn Phong không biết ở nơi nào. Vạn Phong không biết cái này không sao cả. Những thứ này mua nhân viên nói không chừng biết. Chính là không biết bây giờ vậy phải tìm ra. Dùng Vạn Phong nói. Những thứ này dùng tiền thuế của dân cả nước lữ người đi chơi, nếu như ngay cả một sản xuất cơ tâm nhà máy cũng không tìm được, vậy các ngươi còn sống có ý gì? Mau về nhà làm ruộng đi. Ý của lời này đã vô cùng rõ ràng. Nếu như mua không được cái này bộ sản xuất tuyến, liền cũng cho ta về nhà làm ruộng đi. Đối với những thứ này, năm ngoái tiền lương không tính là quang phần thưởng vàng liền 1.500-600 nguyên hãng cơ giới công chức mà nói, về nhà làm ruộng so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Vạn Phong tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cho hắn hài lòng câu trả lời. Uy hiếp xong liền những thứ này mua nhân viên, Vạn Phong đi ngay uy hiếp là thăm hỏi những cái kia lương cao mời tới nhân viên kỹ thuật. Những người này nhân viên lương cao không có uổng phí, ít nhất bọn họ ở một năm trong thời gian xúi dục ra 18 mã lực và 25 mã lực dầu. Ma rút một hang động cơ, bây giờ 18 mã lực động cơ đã định hình, 25 mã lực động cơ đang toàn diện nghiệm chứng. Phỏng đoán lại có mấy cái tháng vậy sẽ thành công, có cái này hai khoản đại mã lực một hang động cơ. Hãng cơ giới là có thể sản xuất 1 tấn 1.5 tấn thậm chí còn lớn hơn trọng tải xe 3 bánh. Đừng xem định hình là 1 tấn và 1.5 tấn. Nông dân huynh đệ có thể là tuyệt đối sẽ không dùng chúng chứa 1 tấn và 1.5 tấn đồ. Bọn họ là nhất định sẽ đem 2 tấn 3 tấn thậm chí 4 tấn đồ trang bị. Cho nên công lớn tỷ số động lực là tuyệt đối không thể thiếu. Cái này hai khoản động cơ định hình sau đó, bọn họ bước kế tiếp nhiệm vụ chính là nghiên cứu 4 hang dầu ma rút động cơ. Vạn Phong đời trước táy máy nhiều nhất 4 hang động cơ chính là 495 dầu ma rút động cơ. Bởi vì thập niên 80 hậu kỳ, vô luận là Thượng Hải 50 vẫn là Anh Uy Trang Hoai 50 vẫn là Trường Xuân 40 xe ủi đất chứa được đều là số tiền này kiệt tác động cơ. Ở động cơ Dieden bên trong đây tuyệt đối là một khoản kiệt tác model. Đốt dầu nhẹ mã lực lớn. Điểm chết người là một cái là nó không xấu xa. Lúc ấy ở trên đường chạy xe ủi đất, cơ hồ không thấy được cái món này 495 động cơ ở trên đường gián đoạn tin tức. Cái món này máy cấu tạo Vạn Phong là hết sức quen thuộc. Nguyên model cấu tạo đã bị hắn vẽ ra. Hắn hy vọng những nhân viên kỹ thuật này có thể đem cái món này động cơ nguyên dạng bắt chước được. Lại căn cứ bắt chước thành công kinh nghiệm nghiên cứu ra hang kính ít một chút thể tích nhỏ một. Chút 4 hang dầu ma rút động cơ. Bất kể là 485 vẫn là 480 đều được. Tương lai 4 bánh thấp tốc xe hơi liền trông cậy vào bọn họ. Một khi nắm giữ nhiều hang máy kỹ thuật, tương lai khởi công cỡ trung thậm chí còn xe tải hạng nặng. Cuối cùng nói không chừng đầu một bất tỉnh có thể vào kiệu dừng lại cái này lại suy nghĩ nhiều muốn. Vào xe nhỏ thị trường điều này hiển nhiên là nằm mộng ban ngày. Vẫn là đừng suy nghĩ. Bây giờ vẫn là đem xe 4 bánh và 3 đợt tử tạo tốt rồi hãy nói. 1983 tháng 4. Một kéo 15 mã lực xe 4 bánh xe ủi đất chính thức sản xuất lượng lớn. Cùng có 5 năng lực sản xuất mấy chục ngàn đài một kéo so sánh. sản lượng hàng năm chỉ có 6-7 ngàn đài hoa hậu xe ủi đất nhà máy chính là tiểu vu kiến đại vu. Dạm tiểu vu, thậm chí liền tiểu vu cũng không bằng. Nhưng đây không phải là Vạn Phong lo lắng nguyên nhân. Ở nông thôn 15 mã lực xe 4 bánh rõ ràng cho thấy không thắng 12 mã lực xe 4 bánh. Cái này từ xe ủi đất thời kỳ cường thịnh trên đường lớn tất cả đều là các loại một loại hai xe ủi đất. Mà rất ít không phải 12 mã lực xe 4 bánh cũng có thể thấy được đầu mối. Bọn họ bây giờ chỉ cần đem mình sông nhân nột 12 xe ủi đất làm xong là được. Việc cần kíp là muốn thành lập mình cơ giới hóa sản xuất tuyến. Lão dựa vào sức người cuối cùng sản lượng có hạn. Cái này phải đến Bắc tỉnh Liêu Ninh đi tìm chuyên nghiệp nhà máy thiết kế sản xuất. Năm ngoái Vạn Phong thì có một cái như vậy ý tưởng nhưng là không có đi thực hành. Bây giờ nhất định phải đi thực hành. Nhiệm vụ này vậy giao cho những cái kia mua nhân viên đi hoàn thành cái này liền có chút làm người khác khó chịu. Bất quá để cho bọn họ phát hiện Bắc tỉnh Liêu Ninh bên trong cái đó xưởng có năng lực này hẳn không. Phải là vấn đề đi bọn họ chỉ cần đem có năng lực này xưởng tìm ra là được. Vạn Phong đem cái ý nghĩ này nói cho Tiếu Đức Tường. Lúc này cũng không cần hắn đi uy hiếp những cái kia mua tiêu nhân viên. Bất chi bất giác lần này chưa liền đi lang thang xong hết rồi. Vạn Phong và Loan Phượng chuẩn bị về nhà làm cơm tối. Trương Hải cưỡi cái xe đạp từ đại đội trở về. Vừa vặn ở đội ngành miệng gặp Vạn Phong. Vạn Phong hướng về phía Trương Hải búng tay, mời ngươi ăn cơm. Trương Hải vừa nghe vui vẻ quá sức, nhưng là cùng Vạn Phong đem hắn dẫn đến Trần Văn Tâm thân nhân ăn ngành miệng. Hàng này mắt thật dài. CMN, ngươi rồi mời ta ăn cái này, ngươi còn muốn ăn gì có người tiêu tiền mời ngươi cũng không tệ. Cái này còn chọn mập giản gầy. Không ăn vậy ta còn tiết kiệm tiền liền đây. Tiết kiệm tiền không cửa Trần Văn Tâm nhà ăn vặt bộ. Bây giờ đã đổi thành lớn nhất 24 bằng phẳng hoạt động phòng. Bất quá bên trong không gian tựa hồ như cũ không lớn. Bên trong thả được 7 cái bàn đã đầy đủ nhân viên. Tốt ở cửa còn có thể thả 2 cái bàn. Một tờ trong đó đang trống không? Trương Hải đặt mông ngồi ở cái bàn này lên sau đó gõ bàn. Ăn mặc áo khoác dài màu trắng Trần Văn Tâm đình đình ngọc lập chạy đến. Thấy Vạn Phong ngẩn người một chút. Vậy nhà các ngươi đắt tiền nhất đồ cũng cho ta bưng lên. Trương Hải lấy ra một bộ ăn nhà giàu mặt. Mũi, Vạn Phong mới không quan tâm đâu. Trong miệng còn nói khí người. Trương Hải cứu ngươi đừng khách khí. Cứ việc chọn tốt điểm. Loan Phượng cũng không nói chuyện cười hì hì lần lượt Vạn Phong ngồi xuống. Mấy phút sau, Trần Văn Tâm trước bưng lên một miếng trứng chiên. Sau đó một miếng vỗ dưa leo. Tiếp theo lại đi lên rau trộn cà chua và một miếng giấm xem cá đoạn. Cuối cùng chính là hai vỉ sừng bánh bao nhỏ. Trương Hải vừa thấy trợn trắng mắt đây chính là nhà các ngươi đáng giá tiền nhất đắt tiền nhất đồ. Trần Văn Tâm gật đầu. Trương Hải ánh mắt ở nơi này bốn món thức ăn lên quét nửa ngày. Cũng chỉ giấm xem cá đoạn đại khái có thể trị giá 2 tiền. Đưa cái này giấm xem cá đoạn lại lên cho ta 5 bàn. Vạn Phong hết ý kiến. Hàng này đây là dự định bại nhà mình nha. Trương Hải thúc, ngài có thể ăn nhiều như vậy sao? Không ăn nổi ta có thể bao đi. Bé nha đầu, đi nhanh. Trần Văn Tâm lắc đầu. Không có, liền cái này một miếng, ngày hôm nay mua cá không nhiều, cũng bán rồi, Vạn Phong vui vẻ cười to, Văn Tâm, đem vậy vỗ dưa leo cho ngươi Trương Hải thúc hơn 5 bàn. Không có rau trộn cà chua cũng được, ngày hôm nay không phải để cho hắn ăn kéo, không cho nói, bên cạnh Loan Phượng một tiếng gầm. Nàng dĩ nhiên biết cái này nói chuyện không ngăn giữ đồ muốn nói gì. Đây nếu là nói ra cơm này là ăn còn chưa ăn Vạn Phong cái đó hy chữ tựu xanh xanh nín trở về. Thức ăn vậy cứ như vậy giọt. Trương Hải hàng này lấy rượu xòe ra tức giận. Cho ta tới 10 ly bia. Vạn Phong vừa nghe lập tức lại tăng thêm 10 ly. Cho hắn tới 20 ly.